Thanh âm im bặt mà dừng. Lấy Khôi Ngô thân ảnh nạp khí ngũ trọng sơ kỳ nội lực, đối đầu Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có chút nào ưu thế, lại thêm chiêu thức chênh lệch, nghĩ không bị miểu sát cũng khó khăn. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu càng thêm rõ ràng. Lấy hắn tinh diệu chiêu thức, cùng đủ loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vây công đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Còn nếu là một chọi một, chỉ cần thực lực hơi không bằng hắn, cơ bản đều sống không qua mấy chiêu. Từ Khôi Ngô hán tử trên thân tìm ra mấy chục tấm trăm lượng mệnh giá ngân phiếu, Thạch Tiểu Nhạc hài lòng rời đi. Trước đó vài ngày vì từ biết gì nói nấy tìm hiểu tin tức, nhưng từ Kim Phượng lâu lánh không ít bạc, hắn cũng không muốn tiếp tục lấy không, mừng rỡ đem số tiền này bỏ vào trong túi. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào động phủ. Động phủ lối vào cũng không lớn, ước chừng rộng 3 trượng, cao 2 trượng, bên trong không có chút nào tia sáng. May mắn võ giả bởi vì tu luyện nguyên nhân, đêm tối thấy vật không có nhiều vấn đề, nếu không căn bản thích ứng không hoàn cảnh như vậy. Đi vài trăm mét, phía trước xuất hiện mấy chục đầu chấu ngã ba. Thạch Tiểu Nhạc tuyển bên phải nhất đầu kia. Nếu không muốn chết, liền giao ra chìa khóa. Nhanh lấy ra. Lối rẽ bốn phương thông suốt, như là một trương phương cách lưới. Mà phương cách lưới giao điểm, thì là từng gian lớn nhỏ không đều thạch thất. Giờ phút này bên phải nhất lối rẽ thứ nhất gian thạch thất bên trong, một đám người chính vây quanh một lão giả. Lão giả trong tay nắm lấy một thanh bằng đá chìa khóa. Rất nhiều tiến đến võ giả đã biết, đông phương trong động phủ tài vật, đại bộ phận giấu ở một chút bịt kín cỡ nhỏ trong thạch thất, mà mở ra cỡ nhỏ thạch thất mấu chốt, chính là bằng đá chìa khóa. Bằng đá chìa khóa cũng không thấy nhiều, có dấu ở trong rãnh, có dấu ở không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh, còn có rơi vào châu ngã ba, đến một thanh liền thiếu đi một thanh. Vì nó, trong động phủ người đã giết mắt đỏ. Lão giả nhìn chung quanh một chút, trước trước loạn chiến trong, biết mình không có độc chiếm chìa khóa năng lực, cắn răng hận nói, các ngươi đều bằng bản sự đi. Đem bằng đá chìa khóa để dưới đất, sau đó âm tiếu lui lại mấy bước. Các ngươi không phải muốn cướp sao? Để các ngươi đoạt thống khoái, tốt nhất toàn bộ đi chết. Quả nhiên, gặp đến lão giả động tác, chung quanh mười mấy người rõ ràng lộ ra ý động chi sắc, lại đều một cách lạ kỳ không hề động. Tại không có nghiền ép cấp thực lực tình huống dưới, ai cũng không muốn trở thành bia ngắm. Bình tĩnh vẹn vẹn duy trì mấy giây, liền bị một loạt tiếng bước chân đánh vỡ. Một vị thiếu niên áo xanh đi tới, hơi sững sờ, liền trực tiếp vượt qua lão giả, nhặt lên trên đất bằng đá chìa khóa, tựa hồ căn bản không có trông thấy bốn phía cao thủ. Tiểu tử, buông xuống chìa khóa, nếu không chết. Một tên lưng hùn vai gấu đao khách quát lạnh nói. Tiểu ca nhi, nơi này không phải ngươi nên tới, đem chìa khóa hướng bên trái ném, tỉ tỉ bảo vệ cho ngươi bình an. Thanh âm thanh thúy ngưng tụ thành một tuyến, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong hai. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương là đứng tại bên trái nhất Hoa Tín thiếu phụ, bên cạnh cách đó không xa liền là thông hướng bên trái thông đạo. Phát giác được Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú, Hoa Tín thiếu phụ trêu chọc tựa như nhẹ nháy mắt. Các ngươi thông minh nhất cách làm, chính là lập tức đi. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý nói ra. Ở đây mười mấy người, thực lực cũng không yếu, đáng tiếc không có một cái nào có thể làm hắn sinh ra uy hiếp cảm giác. Thật là phách lối tiểu tử, muốn chết. Quát khẽ âm thanh bên trong, cánh tay cơ bắp nâng lên, đao khách dẫn đầu nhất đao hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới, mãnh liệt đao phong còn chưa tới gần, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc hậu phương láo giả tóc gáy dựng đứng. Người này lúc trước gần giấu thực lực, đúng là nạp khí tứ trọng cao thủ. Lão giả kinh ngạc mà nhìn xem đao khách. Không tốt, hắn nghĩ giết người xong, cướp được chìa khóa đào tẩu. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng tới, tức giận tới mức giơ chân. Đắc ý trong tiếng cười lớn, đao khách đao, mấy có lẽ đã bổ tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Yếu ớt thở dài, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nhanh chóng nắm chặt chuôi đao, thân thể hướng phía trước bay thẳng, xoát một tiếng, song phương thác thân mà qua. Trong nháy mắt đó đao quang, lại không có mấy người thấy rõ. Ê! Đao khách động tác ngưng kết, tiếu dung còn không có tán đi, chỉ có một đôi đồng tử không bị khống chế thu nhỏ, cuối cùng một chùm huyết thủy từ hắn nơi cổ họng tràn ra, thân thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tê! Một trận hít một hơi lãnh khí vang lên, tất cả mọi người mắt trợn tròn không thôi, kinh ngạc nhìn từ đầu đến cuối, không lộ vẻ gì anh tuấn thiếu niên. Thằng đến Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh biến mất tại hiện trường, mới có người thấp giọng nói, kẻ này đến cùng là ai, thực lực như thế, không thể nào là hạng người vô danh. Có lẽ là gần nhất quật khởi tuấn kiệt nhân vật, ai biết được. Hoa Tín thiếu phụ vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn, âm thầm may mắn, không có cái thứ nhất xông đi lên, nếu không hiện tại nằm dưới đất nói không chừng chính là nàng. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 132, Hóa Thuần Đan. Chương 132, Hóa Thuần Đan. Động phủ tĩnh mịch, khi thì yên tĩnh vô thành, khi thì tiếng quát nổi lên bốn phía. Thạch thất bốn phương thông suốt, thường xuyên có cao thủ từ trong thông đạo đi vào, top 5 top 3. Có riêng phần mình tìm kiếm bằng đá chìa khóa, có đụng tới ngay tại mở ra bịt kín tiểu thạch thất võ giả, liền sẽ triển khai một trận kịch chiến. Vì tài bảo, vì cơ duyên, rất nhiều người đều điên. Liên tục đi qua ba cái thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tại cái thứ tư trong thạch thất, phát hiện bên cạnh bịt kín tiểu thạch thất. Cầm lấy bằng đá chìa khóa cắm vào lỗ thủng. Nấc. Thạch cửa mở ra, bên trong đặt vào một viên lớn bằng ngón cái bảo thạch. Hành tẩu giang hồ, muốn trôi qua tốt, tiền tài cũng không thể thiếu. Dù sao là được không đồ vật, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa nói tới mất hay không nhìn. Trên đường đi, hắn lại kinh lịch mấy lần chiến đấu, tọa nguyện cầm tới ba cái bằng đá chìa khóa, đáng tiếc chỉ lấy được một bản tam lưu hạ phẩm bí tịch, cùng một bình bổ huyết đan. Bịt kín thạch thất mặc dù không ít, nhưng không có khả năng đều có dấu đồ tốt, có thậm chí giống tuyết. Dù sao huyền khí cảnh cao thủ xuất thân giàu có không giả, nhưng cũng có cái độ, nhất là bí tịch một loại, tuyệt đối số lượng có hạn. Đông Phương Hạo Nhiên, vì sao muốn đem bản thân mộ huyệt thiết trí thành loại hình thức này? Đi tới, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu suy nghĩ hoạch tâm vấn đề. Phải biết, rất nhiều võ giả sau khi chết, cũng không muốn bản thân mộ huyệt bị người đào trộm, sẽ ở bên trong thiết trí rất nhiều ám khí cơ quan. Nhưng là đi lâu như vậy, Đông Phương Hạo Nhiên trong động phủ lại tất cả đều là cơ duyên. Liên phảng phất, cố ý chờ lấy ngoại nhân đến đây. Có lẽ là hắn thiết kế khảo nghiệm, vì mình cuồng khí quyết tìm kiếm truyền nhân đi. Đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước. Nào đó gian thạch thất bên trong, một đám cao thủ thất điên bát đảo quẳng xuống đất, hoảng sợ nhìn xem chính giữa Hoàng Y Lìa người trẻ tuổi. Chư vị, còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Hoàng Y Lìa người trẻ tuổi chuyển trong tay bằng đá chìa khóa, cười hỏi. Không, không có. Có người bờ môi trắng bệnh. Bọn hắn trọn vẹn 17 người, thực lực mạnh nhất thình lình đạt tới nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, kém nhất cũng là nạp khí tứ trọng, kết quả liên thủ tiến công dưới, ngay cả Hoàng Y Lìa người tuổi trẻ 5 chiêu đều sống không qua. Càng đáng sợ chính là, nhìn đối phương đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, rõ ràng không hề sử dụng toàn lực. Không thú vị. Hoàng Y Lìa người trẻ tuổi cất bước rời đi. Chúng ta vận dụng hết thể thủ đoạn đối phó hắn, trên người hắn lại không có chút nào sát khí. Ngày. Ta biết, hắn là tòng bất sát nhân Hoàng Long Tú Sĩ Hạng Minh Trân. Rốt cục, một người quát to lên. Cũng chỉ có thể là hắn, lúc này ngã được không an. Hoàng Long Tú Sĩ Hạng Minh Trân, phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt một trong, tư chất siêu tuyệt, thực lực phi phàm, tính cách lại hết sức cổ quái. Nghe nói trên đời không có bất kỳ người nào có thể chọc giận hắn, buộc hắn giết người. Cho dù là đại gian đại ác người, rơi trong tay hắn, cũng nhiều lắm thì phế bỏ võ công. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi một trận hoảng sợ. Cũng may mắn là Hoàng Long Tú Sĩ, nếu không đổi thành những người khác, bọn hắn rất khó sẽ có đường sống đi. Thẳng tắp trong thông đạo, sát khí như đầm lầy, khiến cho người ngực khó chịu. Ta ghét nhất có người đánh lén ta. Người trẻ tuổi mặc một bộ cẩm y liễu, khuôn mặt thon gầy tái nhợt, dáng người không cao không thấp, nhưng là đứng ở nơi đó, lại phảng phất một cây thẳng tắp thương, để mắt người đều có loại nhói nhói ảo giác. Lăng thiếu hiệp, chúng ta không biết là ngươi. Đám người lui lại, bước chân tán loạn. Trong thông đạo dù sao tia sáng không đủ, trông thấy có người cô đơn chiếc bóng, bọn này hợp tác giang hồ khách chỗ nào sẽ còn do dự, tự nhiên hướng trên người đối phương chào hỏi. Ai có thể ngờ tới, thế mà nện vào khối này tấm sắt. Lăng Thiên Vũ, người xưng Diêm La Thương, phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt một trong, tính tình ghét ác như cừu, cẩn thận tỉ mỉ. Bất luận kẻ nào phạm đến trên tay hắn, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tuy là người trong chính đạo, nhưng Lăng Thiên Vũ thủ đoạn lại làm cho nhiều chính đạo tiền bối rất có phê bình kín đáo. Đáng tiếc đối phương vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không để ý tới thế nhân nghị luận, có thể làm gì. Lăng thiếu hiệp, chúng ta lập tức liền đi, xin ngươi đừng đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Một người cầm đầu đánh cái ánh mắt, đám người bước nhanh rút đi. Nhìn các ngươi phong cách hành sự, liền biết không phải là người tốt, muốn đi, hỏi qua ta sao. Lăng Thiên Vũ mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một tia mang theo bệnh trạng hưng phấn ý cười. Sau một khắc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Thân thể lại như con lươn chui vào trong đám người ở giữa, những nơi đi qua đều là một mảnh kêu thảm kêu rên. Chư vị, chúng ta cùng họ Lăng Liều. Những người còn lại đột nhiên biến sắc, biết đối phương sẽ không bỏ qua bọn hắn, dứt khoát buộc phát toàn lực, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Thiên Vũ đánh tới. Triền nhiễu cửu trọng sát. Thảo Thiên Thần Trưởng. Vô mệnh xuất bi thủ. Bàng bạc thế công gia thần, Lăng Thiên Vũ phản ứng, chỉ là khinh thường cười một tiếng. Chết hết cho ta. Chỉ gặp thân thể của hắn như con quay nhanh chóng xoay tròn, hai tay như là hai cây thường, lấy cực cao tần suất đâm ra thu hồi. Phốc phốc gầm thanh bên trong. Bóng người như là đống cắt bay ra, gan thịt nát nôn một chỗ, không không ngã xuống đất khí tuyệt. Ta không thích giết người, ta chỉ là thay giang hồ thanh trừ nguy hại. Nhìn xem đầy đất tử thi, Lăng Thiên Vũ cười ha ha. Khoảng cách nơi đây số ngoài trăm thước, một vị trọn vẹn nạp khí lục trọng giang hồ cao thủ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, quắc, Diệp cô nương, chúng ta cùng là giang hồ chính đạo, cách làm của ngươi không thích hợp à? Đối diện, mọc ra một đôi mày liễu, tay cầm song đao thiếu nữ cười nói, Phó Đại Hiệp, trong tay ngươi chìa khóa là ta phát hiện trước, không hợp quy củ chính là ngươi mới đúng. Phó Tính nam tử âm thầm kêu khổ. Chìa khóa đích thật là mày liễu thiếu nữ phát hiện, hắn vốn cho là chỉ cần mình khiêng ra thân phận, đối phương làm gì cũng muốn cho chút thể diện. Dù sao, hắn giao thăng cũng là trong giang hồ nổi danh cao thủ. Đáng tiếc lần này vận khí không tốt, lại đụng tới cái này Diệp Linh Lung. Song đao ngọc nữ Diệp Linh Lung, phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt một trong, lấy một tay tinh diệu tuyệt luân hai tay đao pháp danh dương giang hồ, đừng nhìn nàng mới nạp khí ba trọng cảnh giới, nghe nói chết tại trong tay nàng nạp khí lục trọng hắc đạo cao thủ, đã vượt qua hai tay số lượng. Diệp Linh Lung mỉm cười, hai tay bày ra thức mở đầu. Liên la lần này, khiến cho giao thăng lạnh cả người, nhất thời không có may mắn tâm lý, vung ra chìa khóa nói, Diệp cô nương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thu hồi song đao, Diệp Linh Lung đưa tay bao quát. Kỳ quái là, trong tay nàng lại không phải bằng đá chìa khóa, mà là một cái bề ngoài hoàn toàn khác biệt làm bằng đồng chìa khóa. Làm bằng đồng chìa khóa, so bằng đá chìa khóa hiếm thấy nhiều, hẳn là ẩn tàng có huyền cơ gì. Hướng bịt kín tiểu thạch thất lỗ thủng thử một chút, phát hiện làm bằng đồng chìa khóa không cách nào tiến vào, Diệp Linh Lung khẽ nhíu mày, chợt không nghĩ nhiều nữa. Lấy thực lực của nàng, trừ đứng đầu nhất mấy cái đồ biến thái, cùng nạp khí thất trọng phía trên cao thủ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Mà liền xem như những người kia, hơn phân nửa cũng lại bởi vì sư môn bối cảnh, không dám đem bản thân như thế nào. Làm bằng đồng chìa khóa không được, lại đi tìm bằng đá chìa khóa chính là. Tranh chấp, không giây phút nào không đang phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc tay trái vung ra toái tuyết đao, phía trước ba vị nạp khí tứ trọng cao thủ chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, binh khí lập tức rơi trên mặt đất. Kẻ này khó giải quyết. Chạy mau. Ba người không lo được nhặt lên trên đất binh khí, trực tiếp chạy tứ tán. Thạch Tiểu Nhạc không có truy. Hắn xưa nay không là người hiếu sát, bình thường tới nói, chỉ cần đối phương không có chủ động hạ sát thủ, hắn cũng lười động thủ. Cầm lấy bằng đá chìa khóa, thuận nhập lỗ thủng, tiếng tạch tạch trong, tiểu thạch thất cửa mở ra, bên trong đứng thẳng một bình sứ nhỏ. Lại là hóa thuần đan. Mở ra nắp bình, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được đại hỉ. Hóa thuần đan, tên như ý nghĩa, có được tịnh hóa trong thân thể lực, khu trừ tạp chất tác dụng, cùng ngày xưa Hỏa Kiếm phái luyện chế chiết xuất đan có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là luận hiệu quả, một viên hóa thuần đan, chí ít bù đắp được 10 cái chiết xuất đan. Trên thị trường, một viên chiết xuất đan ước chừng có thể bán được số trăm lạng bạc ròng, đủ phổ thông nhà ba người nhiều năm sinh hoạt chi phí. Mà hóa thuần đan, trọn vẹn bán được mấy vạn lượng bạc, mấu chốt còn có tiền mà không mua được, không có quan hệ, mua cũng mua không được. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc còn tại tàng khí tám trọng cảnh giới, trọn vẹn tiêu hóa 7 viên chiết xuất đan, mới đưa đại bộ phận nội lực tạp chất thanh trừ sạch sẽ. Nếu như đổi thành hóa thuần đan, một viên là đủ, mà lại sẽ chỉ khu trừ đến càng sạch sẽ. Trọng yếu nhất chính là, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cảnh giới, còn lại cái kia 5 mai chiết xuất đan, đoán chừng lên không bao nhiêu tác dụng. Bình này hóa thuần đan, tới đúng lúc. Các hạ, vung xuống trong tay ngươi đồ vật, chớ tự tìm không thoải mái. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị hất lên trong phân tóc đen hoa phục thiếu niên chậm rãi đi vào thạch thất, mang trên mặt không để nén được tiếu dung. Chỉ ngửi ngửi phát ra đến trong không khí hương vị, hoa phục thiếu niên liền xác định, trong tay đối phương nhất định là đồ tốt, đã như vậy, làm sao có thể không nắm bắt tới tay. Muốn đánh cướp? Người tìm nhầm người. Không có chút nào để ý tới hoa phục thiếu năm, Thạch Tiểu Nhạc đem bình sứ thu vào trong lòng. Ngươi đại khái không biết ta là ai đi, nghe kỹ, ta chính là Độc Thương Công Tào Lăng Thiên Hoa. Lăng Thiên Hoa cười nói, phàm là phù lưu vực người trẻ tuổi nghe được cái tên này, ít có người không biến sắc. Liền xem như rất nhiều giang hồ cao thủ, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Không khác, Lăng Thiên Hoa trừ tự thân võ công cao cường, chính là phù lưu vực chuẩn nhất Lưu Tuấn Kiệt ngoài, vẫn là Diêm Vương Thương Lăng Thiên Vũ đồng bào đệ đệ. Chỉ bằng Lăng Thiên Vũ tên tuổi, người trẻ tuổi trong, mấy người dám không nể mặt hắn. Ta mặc kệ ngươi là độc thương, vẫn là cái gì khác thương, thông minh đi nhanh một chút. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc. Loại này không đau không ngứa tỏ thái độ, khiến cho Lăng Thiên Hoa hơi kinh hãi, sau đó giận quá mà cười nói. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi đâm 100 cái lỗ thủng, để ngươi chạy hết tiên huyết mà chết. Bốn bề vắng lặng, thân là người trong chính đạo Lăng Thiên Hoa nói thẳng ra nội tâm tàn ngược ý nghĩ. Dù sao tại quá khứ, hắn dùng loại phương pháp này tra tấn không ít người, chỉ cần sau đó che giấu một cái, ai có thể biết là hắn làm. Hô! Kinh phong gào thét mà qua, Lăng Thiên Hoa một đấm hướng Thạch Tiểu Nhạc đảo ra, phảng phất lệnh không khí đều sinh ra có chút vặn mẹo. Phù lưu vực võ đạo trình độ

Ba người kia cũng trông thấy hắn, cảm nhận được khí tức của hắn, nhao nhao như lâm đại địch. A, Lăng tiểu tử. Đang muốn thi triển ra tay ác độc, chờ thấy rõ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt, hắc y liễu lão giả sinh sinh tán đi công lực. Vương Lộ tiền bối. Lăng Thiên Vũ cũng là giật mình, vội vàng thu hồi lạnh lùng biểu lộ, hướng phía hắc y liễu lão giả vừa chắp tay. Độc u khách Vương Lộ, phú lưu vực nhất lưu cao thủ, người này là hắc bạch hai đạo công nhận khó chơi nhân vật. Lăng Thiên Vũ không khỏi may mắn. May mắn sư phó đã cứu tính mạng của người này, nếu không bản thân sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Hai người này là bằng hữu của ngươi. Vương Lộ lạnh buốt mà hỏi thăm. Nhìn Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung một chút, Lăng Thiên Vũ do dự một chút, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Vương Lộ thân ảnh lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung đồng thời buông lỏng một hơi, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cơ hồ cho là mình muốn chết. Nạp khí cửu trọng cao thủ cường đại không phải thường nhân có thể tưởng tượng, một khi động thủ, hai người liên thủ cũng sống không qua hai ba chiêu. Lăng huynh, đà tạ ngươi. Liếc nhau, Hạng Diệp hai người đối Lăng Thiên Vũ nói ra. Hừ, thật nghĩ cảm tạ ta, cũng không cần đem ta bại sự tình nói ra. Lăng Thiên Vũ khôi phục lãnh khốc biểu lộ. Diệp Linh Lung bật cười, đông nhiên giống là nhớ tới cái gì, kêu lên, không tốt, Thạch huynh phải gặp. Chân trước vừa rời đi bằng đá đại điện, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên lông tơ đứng đấy. Hắn cảm giác được, đang có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh hướng bản thân tới gần. Siêu. Mấy lần hô hấp ở giữa, người tới rơi ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi vừa từ bên trong đi ra. Vương Lộ trên dưới dò xét Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt băng lãnh, không đợi hắn trả lời, nhân tiện nói, đem thứ ở trên thân giao ra, lưu ngươi một đầu toàn thây. Đang khi nói chuyện, khí thế càng mạnh ba phần, như núi lớn đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Nạp khí thất trọng võ giả, có thể làm được nội lực ly thể. Mà nạp khí cửu trọng võ giả đã ẩn ẩn hình thành thực chất khí thế, chỉ là cố khí thế này liền có thể làm cho nhiều nạp khí đê giai võ giả ý chí sụp đổ, tinh thần đại loạn. Tại quá khứ, phàm là gặp nạp khí tam trọng trở xuống người, Vương Lộ căn bản đều chẳng muốn động thủ. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, đối diện tiểu tử rất nhanh sẽ quỳ ở trước mặt mình, run rẩy giao ra trên người thu hoạch. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không thấy bối rối, ngược lại thản nhiên nói, đã giao cũng là chết, không giao cũng là chết. Ta vì sao muốn đem đồ vật giao cho ngươi? Nếu như là không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng mình chỉ có một con đường chết, cho nên đối mặt Hắc Ý Liễu lão giả, hắn căn bản sẽ không khách khí. Vương Lộ đôi mắt giả nua vẫn đục chừng một cái. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, gần nhất trong 20 năm, cái nào hậu bối dám dạng này nói chuyện với chính mình? Liền ngay cả mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt cũng không dám. Tiểu tử, ngươi thật chán sống. Năm ngón tay xuề ra, Vương Lộ tiện tay một trưởng vỗ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Kinh khủng nội lực như là đất đá trôi lăn xuống, trùng trùng điệp điệp ép hướng về phía trước. Thạch Tiểu Nhạc vừa muốn động thủ, liền cảm thấy bốn phía không khí trở nên mười phần nặng nề, khiến cho hắn như hãm đầm lầy. Phốc! Một ngụm máu phun ra, Thạch Tiểu Nhạc rút lui vài chục bước, trên mặt lộ ra cười khổ. Quả nhiên, nạp khí cửu trọng cao thủ xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu. Đối phương nghĩ muốn thu thập mình, bất quá là động thủ vấn đề. Lão phu thích nhất giáo dục không hiểu chuyện người trẻ tuổi, tiểu tử, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Gặp Thạch Tiểu Nhạc còn tại cười, Vương Lộ cảm thấy mình còn chưa đủ hung ác, trong tay lại thêm 3 phần lực, lần này nhắm chuẩn Thạch Tiểu Nhạc xương sống. Hắn ngược lại muốn xem, chờ biến thành tê liệt phế nhân, đối phương còn cười nổi hay không. Kinh khủng trưởng kinh mắt thấy là phải tập đến. Thạch Tiểu Nhạc ý cười không giảm. Đó là một loại mang theo trào phúng, lạnh lùng, vô tình ý cười. Không có ai biết, sớm khi tiến vào động phủ trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền sớm lấy Quỳ Hoa Bảo Điện cộng thêm 200 điểm bàn thưởng giá trị, hối đoái một loại hệ thống sát nhân kỹ. Dù sao dùng để hiến tế võ học, cũng sẽ không từ Thạch Tiểu Nhạc trong đầu xóa đi, nhiều lắm là liền là không thể tu luyện A huống chi, hắn cũng không có khả năng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện. Khởi động sát nhân kỹ. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên thêm ra rất nhiều minh ngộ, kiếm trong tay phải kìm lòng không đặng đâm ra đi. Cái này là như thế nào một kiếm A? Kiếm quang phá toái hư không, chỗ chế tạo ra chắc, lại lệnh Vương Lộ sinh ra trùng điệp ảo giác. Không biết hắn tới, không biết hắn cuối cùng. Phảng phất đây cũng không phải là kiếm, mà là một loại hư hóa tinh thần, hư hóa ý chí. Xuy. Lợi kiếm đâm vào thân thể tiếng vang, cơ hồ cùng vào vỏ thanh âm cùng nhau vang lên. Không có tiên huyết phun tung tóe. Bởi vì một kiếm này tốc độ, đã nhanh đến Vương Lộ giữa yết hầu máu cũng không kịp chảy ra. Đây là, kiếm pháp gì? Vương Lộ quất lấy hơi lạnh, trong mắt vằn vện tiêm máu, khó có thể tin mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Không có tên. Nó chỉ dùng tới giết người. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hiện lên trong đầu ra một đạo quật cường thân ảnh. Phi kiếm khách, A Phi.

đống lửa, cắt đá đều bay lên. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Những cái kia đã từng nghĩ tới ám toán Thạch Tiểu Nhạc người, càng là dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Còn tốt không đối tiểu tử kia xuất thủ, nếu không nơi nào còn có đường sống. Võ công của hắn. Mắt to thiếu nữ há to mồm, biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, cũng không nghĩ tới tối nay sẽ xuất hiện dạng này một màn. Anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả. Bành Đông Lai chán nản tán đi công lực. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc lấy một chọi hai vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, căn bản không cần đến bất luận người nào bàn trợ. Thiếu hiệp, trước đó Lao Phu nhiều có đắc tội, chúng ta bắt tay giảng hòa được chứ. Giao thủ gần trăm chiêu, Xích Cước Lao Nhân càng đánh càng kinh hãi, lớn tiếng đối Thạch Tiểu Nhạc hô. Đối phương nội lực, thân pháp, kiếm pháp, mỗi một dạng đều để người tìm không ra ma bệnh, giữa lẫn nhau phối hợp càng là không chê vào đâu được, thế thì còn đánh như thế nào? Có thể, người trước tự phế một cánh tay, một cái chân. Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm nói, nếu tối nay hắn thực lực thấp, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đã đối phương không nể mặt mũi, hắn cũng không cần thiết khách khí. Khinh người quá đáng. Xích Cước Lao Nhân làm sao có thể tiếp nhận điều kiện này, đục ngầu trong mắt hung long lánh, đột nhiên đối Bành Đông Lai kêu lên, Bành Lao Huynh, cùng Lao Phu hợp tác, đồng thạch phân người một nửa. Bành Đông Lai khinh thường cười một tiếng, không có chút nào ý xuất thủ. Khoan lác, lại là một cái chiêu thức va chạm. Xích Cước Lao Nhân mượn nghịch sông chi lực, hướng phía Miếu Hoang bắn ra ngoài đi, không quên âm thanh hung dữ hô lớn, tiểu cầu, tối nay sự tỉnh Lao Phu nhớ kỹ. Nhớ kỹ để làm gì? Cắm kiếm vào vỏ. Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà ra, đao kiếm chuyển đổi nhanh chóng, cơ hồ trên không trung lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh còn chưa tan đi đi, hắn người đã phóng lên tận trời, giơ cao toái tuyết đao hướng Xích Cước lão nhân mãnh liệt bổ mà đi. Huyết chiến thập thức thức thứ 10, quân lâm thiên hạ. Ầm. Thiết trượng trực tiếp bị toái tuyết đao chém đứt, đao thế không dứt, cắt ngang mà qua, tại Xích Cước lão nhân hoảng sợ trong hai con ngươi, biến mất cổ của hắn. Ôm kiếm trung niên dọa đến hồn bất phụ thể, đáng tiếc hai chân vừa động, trước mắt thế giới bỗng nhiên đình chỉ. Không đúng, ta thấy thế nào gặp phía sau lưng của mình. Trong lòng của hắn hô to một tiếng, đầu lâu cút rơi trên mặt đất. Tĩnh. Tuyệt đối yên lặng. Trong miếu đổ nát ngoài, chỉ có đám người thô trọng tiếng hít thở, cùng đống lửa thiêu đốt phốc phốc cấm thanh. Vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, muốn lập tức trốn đi, lại sợ làm cho sự chú ý của người khác, gấp đến độ trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cái kia ba vị huynh đệ cũng là run như cây sấy. Sợ Thạch Tiểu Nhạc sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Từ ôm kiếm trung niên cùng Xích Cước lão nhân trên thân, tìm ra hai khối đồng thạch, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng lắc đầu. Khó trách, đám người này như thế nóng mắt bản thân đồng thạch, lấy hai người này thực lực thế mà mới đến hai khối, đoán chừng những người khác tại toi công bận rộn. Cho dù có người đạt được, khẳng định cũng là âm thầm vụng trộm rời đi. Về phần bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc cũng thật lâu không có sở đến qua. Đại bộ phận người giang hồ, cố nhiên sẽ không tùy ý hủy đi bí tịch, nhưng cũng sẽ không tùy thân mang theo, miễn chiếm tiện nghi những người khác. Chỉ có thể nói hắn tại Vân Tam Giác mấy lần tao ngộ, vận khí đều rất không tệ. Không để ý đến những người khác, Thạch Tiểu Nhạc ngồi trở lại vị trí bên trên, nhắm mắt điều tức. Vừa mới xuất thủ người đều bị hắn xử lý, những cái kia sẽ chỉ kêu gào, hắn lười đi giết. Thấy thế, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, như tránh sát tinh nhanh chóng thối lui, cũng không dám lại nhìn nhiều Thạch Tiểu Nhạc một chút. Phía sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi sớm về trễ, lại liên tục lục soát 13 viên huyền tinh thạch. Nhưng hắn biết, cái này trên cơ bản là cực hạn. Coi như còn có, lấy trước mắt hắn điểm bằng đáng nghệ, đoán chừng cũng không tìm ra được. 13 viên huyền tinh thạch, hẳn là đủ ta đột phá dùng. Thạch Tiểu Nhạc thời khắc này tu vi, đã đạt tới nạp khí nhất trọng cực hạn, liền như là hỏa tờ nước trong chén, chỉ cần một điểm ngoại lực liền sẽ tràn ra. Cho nên hắn quyết định rời đi Nguyên Thạch Hương, tìm một chỗ an tĩnh, nhất cử đột phá. Thiếu hiệp, cái này... Nhìn trong tay ba viên đồng thạch, Bành Đông Lai không biết làm sao. Đêm đó Lao Trượng chuẩn bị xuất thủ cứu ta, đa tạ. Cười một cái, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi, chỉ lưu cho Bành Đông Lai sư đồ ba người một cái khó quên bóng lưng. Thật là một cái người kỳ quái. Mắt to thiếu nữ lẩm bẩm nói, lại có chút thất vọng mất mát. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 142, U Linh Mã Sa. Chương 142, U Linh Mã Sa. Trong sân động, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng. Trước mắt là 13 viên nhìn rất phổ thông tiểu thạch đầu. Bất luận một loại nào cảnh giới, đều phải nhất cổ tác khí đột phá, nếu không giữ lại lần thứ hai, độ khó sẽ chỉ so trước đó lớn hơn. Ném trừ tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả tháng này miễn phí rút ra đều vô dụng, hóa 2 ngày thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn cầm lấy khối thứ nhất huyền tinh thạch,